Siêu cấp gen, chương 559, thực lực của tổ chức thần bí, góc truyện audio.com, thực lực của tổ chức thần bí, thực lực của tổ chức thần bí, đã giải quyết xong đám người này, đội ngũ của Trần Phong nhanh chóng bước vào nơi cất giữ Linh Hải Mộc. Mà lúc này, ở trên trời cao xa xôi, Lữ Hồn lạnh lùng nhìn một màn phát sinh này, cũng là một lời khó nói hết, từ lúc nào mà thủ vệ của tổ chức thần bí lại yếu đến tình trạng như thế rồi. Không phải là bọn hắn yếu, mà là do địch nhân quá mạnh. Thủ lĩnh của tổ chức thần bí thản nhiên nói, những cự nhân kỳ quái này, có thể miễn dịch năng lượng, thân thể mạnh mẽ, lại không có nhược điểm, cho dù là mới bước vào cấp A, thế nhưng nếu so sánh với gen chiến sĩ, đã có sức chiến đấu của cấp A đỉnh phong. Sư huynh có thể đối đãi với bọn hắn như gen chiến sĩ cấp A đỉnh phong, nghĩ như thế, những thủ vệ cấp A kia chiến bại cũng là sự tình có thể lý giải. Vô luận là thủ vệ hay là những người của bộ chiến lược kia cũng chỉ là cấp A. Chỉ thế mà thôi, muốn đối phó với những cự nhân này quá mức khó khăn. Chắc là sư huynh đang rất tò mò Trần Phong từ nơi nào thu được những cường giả này. Dù sao, thì cường giả cấp A đỉnh phong cũng không phải là rau cải trắng. Thủ lĩnh của tổ chức thần bí dùng ngữ khí ý vị thâm trường nói. Người có ý tứ gì? Lữ Hồn hơi híp tròng mắt lại. Sư huynh, nghe nói phu nhân của sư huynh có khả năng điều khiển thời gian. Thủ lĩnh của tổ chức thần bí thản nhiên nói. Ta từ trên người của những người này cảm nhận được loại lực lượng kia. Người muốn nói cái gì? Lữ Hồn nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh của tổ chức thần bí. Có lẽ, được rồi, không có gì. Thủ lĩnh của tổ chức thần bí chỉ cười cười, nhưng ánh mắt của hắn lại hiện lên vẻ kỳ quái. Trên trán của Lữ Hồn nổi gân xanh, có ý tứ gì, đây là cái ánh mắt gì? Rõ ràng là Trần Phong dẫn một đám người đến công kích tổ chức thần bí thì có quan hệ gì đến gã? Cái gì mà lực lượng thời gian, Trần Phong đã không còn tiếp xúc với nàng nữa. Chờ một chút, Lữ Hồn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Cái bức tượng thiếu nữ kia. Cái bức tượng thiếu nữ trong tay của Trần Phong kia rất giống với nàng, cơ hồ tương đương với bản thể thu nhỏ của nàng, có được lực lượng nhất định của nàng, thậm chí là có thể cộng hưởng. Chẳng lẽ Trần Phong, không, sẽ không, Lữ Hồn lắc đầu Trần Phong sẽ không biết thứ này, hắn chắc chắn là sẽ không biết cách sử dụng. Thế nhưng phải giải thích lực lượng thời gian ở trên người của đám cự nhân này như thế nào? Sư đệ của gã mặc dù có tính cách lãnh đạm thế nhưng tuyệt đối sẽ không nói lung tung, nói như vậy. Chờ một chút, Lữ Hồn bỗng nhiên nghĩ đến một cái sự tình đáng sợ, chẳng lẽ năm đó vào thời điểm nàng lưu lại cho Trần Phong bức tượng thiếu nữ, còn để lại cho hắn cả sách hướng dẫn sử dụng. Nữ nhân này, Lữ Hồn chỉ tưởng tượng thôi mà thiếu chút nữa đã tức điên. Xem ra sư huynh đã suy nghĩ tới điều gì rồi, thủ lĩnh của tổ chức thần bí thản nhiên nói, không biết vì sao, hắn cảm giác được vừa rồi sư huynh nổi cơn thịnh nộ thực lực vậy mà lại mạnh mẽ thêm mấy phần, ánh sáng màu xanh lục càng trở nên nồng đậm thêm mấy phần. Hừ, Lữ Hồn chỉ cười lạnh một tiếng, gã hít vào một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại, bình tĩnh nói. Sự tình của ta tạm thời không nói đến, tổ chức thần bí là của ngươi, lại để mặc cho hắn tiến vào hay sao? Đương nhiên sẽ không, thủ lĩnh của tổ chức thần bí chỉ, góc truyện audio.com, cười cười, nói, những cự nhân này xuất hiện là chuyện ngoài ý muốn, Trần Phong nắm giữ thực lực như vậy, đủ để trùng kích vào bất kỳ một thế lực nào. Cho dù hắn đi tập kích gen công hội, đều có thể xông đi vào, sư huynh có tin hay không? Thế nhưng có thể đi vào là một chuyện, có thể đi ra hay không, lại là một chuyện khác. Ồ, đôi mắt của Lữ Hồn tỏa sáng. Sư huynh cứ xem đi. Thủ lĩnh của tổ chức thần bí cười nhạt một tiếng. Những tên kia cũng đã sắp trở về. Mà vào lúc này, tại tổ chức thần bí kèm theo tiếng cảnh báo địch tập kích những cường giả ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng đang nhanh chóng trở về, đây chính là căn cứ chính của tổ chức phân bộ, những phân bộ kia xa xa không thể so sánh. Một người, hai người, ba người, lít nha lít nhít gen chiến sĩ xuất hiện, nơi mà nhóm người Trần Phong đang đứng, trong một khoảng thời gian ngắn, liền bị bao vây đến mức ngay cả một con kiến cũng chui không lọt. Gen chiến sĩ cấp B, mấy trăm, gen chiến sĩ cấp A, 30. Tổ chức khủng bố có thể so tài với gen công hội này, đây là lần thứ nhất tổ chức thần bí điều động toàn bộ lực lượng, biểu hiện ra uy năng kinh người. Trọn vẹn 30 vị cường giả cấp A, đủ làm cho vô số người kinh hãi. Mà đây, chỉ vẻn vẹn là một khúc nhạc dạo, theo thời gian trôi qua có từng cường giả đáng sợ trở về, cho dù là những cường giả cấp A kia cũng không thể không nhường ra vị trí của mình. Cấp A Đỉnh Phong, một trong những thành viên mạnh nhất của tổ chức thần bí, đã xuất hiện. Một người, hai người. Chờ đến khi không có người trở về nữa, đã có trọn vẹn 5 vị cường giả cấp A đỉnh phong, 36 tên cấp A cùng với rất nhiều gen chiến sĩ cấp B cấp C. Loại tràng diện này, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến cho lòng người rung động. Nhóm người Trần Phong tiến vào lúc nào? Có người hỏi, 10 phút đồng hồ trước đó. 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ đủ để làm rất nhiều chuyện, thực lực của bọn hắn không tầm thường, không cần thiết phải liều mạng, cứ từ từ bao vây đánh chết bọn hắn. Bao vây, không sai, ở đây, sẽ biến thành phần mộ của bọn hắn. Một cường giả cấp A đỉnh phong lạnh lùng nói, Linh Hải Mộc có thể bị nguy hiểm hay không? Có người lo lắng hỏi, sẽ không, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, nếu như Trần Phong ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, đây chính là vị bộ trưởng lúc trước đã đối kháng với Bạch Tông, Đường Lam. Bộ môn mà gã quản lý chính là bộ môn liên quan đến Linh Hải Mộc. Cấu tạo Linh Hải Mộc các ngươi đã rõ ràng. Đường Lam bình tĩnh nói. Muốn khiến cho Linh Hải Mộc phát huy ra tác dụng cần phải thiên truy bách luyện, dùng đủ loại tài liệu, sau đó ấp ủ 100 năm mới có thể chế tác thành những cái huy chương mà các ngươi sử dụng hiện tại. Ở dưới tình huống bình thường, Linh Hải Mộc căn bản là sẽ không có cách sử dụng, cũng không có cách nào phát huy ra uy năng. Coi như là ta cũng không có cách nào trực tiếp sử dụng. Đường Lam khẽ lắc đầu nói. Linh Hải Mộc mặc dù mạnh mẽ thế nhưng hạn chế lại quá mức hà khắc. Vậy thì yên tâm rồi. Đám người hiểu rõ, đúng rồi, công kích của chúng ta có thể ra tổn thương cho Linh Hải Mộc hay không? Có người lo lắng hỏi. Sẽ không, Đường Lam nhịn không được cười nói. Chúng ta đã sớm thiết kế tầng phòng ngự cho Linh Hải Mộc, các ngươi cứ việc công kích là được. Vậy thì tốt, đám người lúc này mới cảm thấy yên tâm, bỗng. Góc truyện audio.com Nhiên, bang, âm thanh trầm muộn truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, tâm thần liền giật thót một cái, có một tòa vũ khí cao năng khổng lồ được vận chuyển tới, nhắm ngay vào tòa nhà trước mắt, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Cách chương